Bà xã, em đúng là đại ngốc. Chương 4, góc truyện audio.com. Cô không chịu nổi cú sốc về tinh thần này nên ngất đi trong lòng anh. Lãnh Minh Dực nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn thấy Thiên Dương đang lay người của em gái mình. Nhanh chóng chạy sang không may bị trúng một phát đạn. Anh nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Anh cả cô được vệ sĩ yểm trợ đỡ lên gần chỗ cô. Xe cấp cứu nhanh chóng đến. Mọi người trong đại sảnh tiệc đều nhốn nháo hết lên. Bệnh viện, bác sĩ, Lãnh tiểu thư sao rồi ạ? Anh gấp gáp tiến lên hỏi. Tình hình bệnh nhân đã tạm thời ổn định, nhưng hình như cô ấy hình như không muốn nhớ đến ký ức ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ, anh gặp người 90 ô nói. Phòng cấp cứu bỗng nhiên mở ra. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống. Anh nhanh chóng chạy ra hỏi. Bác sĩ, Lãnh thiếu gia sao rồi ạ? Anh gấp gáp hỏi. Bị mất máu quá nhiều. Cần phải truyền máu ngay. Nhưng hiện nay bệnh viện đã hết máu để truyền rồi. Bác sĩ nói, anh ấy nhóm máu nào ạ? AB, AS, bỗng nhiên, hai bóng người gấp gáp chạy vào. Bác sĩ, anh trai cháu như thế nào rồi ạ? Hai người vừa thở hồng hộc chạy vào và không ai khác chính là anh hai Minh Hy và chị ba Minh Thanh của Nguyệt Nhi. Anh Minh Hy, anh vào thử máu rồi truyền máu cho anh Minh Dực đi. Anh ấy bị mất quá nhiều máu. Minh Hy khẽ gật đầu rồi chạy ra hỏi một cô y tá đứng ngay gần đó. Anh cùng Minh Thanh ngồi xuống ghế chờ rồi bắt đầu nói chuyện. Nguyệt Nhi sao rồi? Bác sĩ nói em ấy không muốn nhớ lại ký ức ngày hôm nay nên đừng ai hỏi gì, còn tình hình thì ổn rồi. Tốt rồi, 30 phút trôi qua. Anh hai, anh có sao không? Chấm, anh không sao, anh có đi được không? Anh vẫn đi được, chúng ta đi, đi đâu? Đi thăm Nguyệt Nhi rồi mua đồ ăn cho anh ăn. Sáng hôm sau, một loạt tin tức bất lợi đối với Lãnh Thị được tung ra. Nguồn tin cho biết, chủ tịch tập đoàn Lãnh Thị cùng phu nhân của mình đã chết. Lãnh Thị không có người tiếp quản, giá cổ phiếu của Lãnh Thị rất mạnh. Trong phòng bệnh, anh cả cô Minh Dực cùng cô vẫn đang ngủ không hề hay biết gì. Anh hai cô, chị ba cô cùng anh vừa xem xong tin tức liền có một đống nghi vấn đặt ra trong lòng. Rốt cục là ai đã nói ra tin tức của tối hôm qua? Và ai đã tung ra tin tức bất lợi cho Lãnh Thị? Kết chương.